Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ngẫu nhiên chuyển thế. Tử La Hạp, đây là ở vào Ngân Quang Núi cùng Lôi Minh Sơn ở giữa thiên nhiên hẻm núi. Yêu thú hoành hành, hung thú khắp nơi trên đất, hung hiểm vạn phần, bình thường tu sĩ sẽ rất ít đến đây, giết chi không hết hung thú. Liền ngay cả các đại công hội, tông môn đều không có biện pháp. Lục Thanh Phong chân đạp bước trên mây dày, khoan thai bước vào Tử La Hạp bên trong. Trong trò chơi đã đời thứ hai, còn là lần đầu tiên đến Tử La Hạp, kiến thức hung thú, Lục Thanh Phong dò xét bốn phía. Có chút mới lạ, bởi vì tử vong giá quá lớn, chuyển thế sống lại cần 16 năm. Trong hiện thực cũng phải 2 tháng không nói, cho dù lựa chọn phục sinh, thai tức cảnh cũng phải 1 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với 100 phần linh thạch mảnh vỡ. Cho nên, Lục Thanh Phong một mực cắm đầu tại Hắc Sa trấn bên trong khổ luyện luyện đan, luyện phù kỹ nghệ, chưa hề đi ra ngoài lịch luyện qua. Đây là hắn lần thứ nhất vì chiến đấu mà ra Hắc Sa trấn. Hướng nhìn bốn phía, không có một ai, đánh quái luyện cấp cuối cùng vẫn là Phượng Mao Lân Giác. Hung thú ngang ngược, chỉ biết phá hư, ở thiên địa có hại, giết chi nhưng phải công đức. Tại tu vi hữu ích, cũng chính là đánh quái luyện cấp tồn tại. Lục Thanh Phong một đôi mắt đảo qua tứ phương, trong mắt ẩn chứa linh quang. Thuật pháp, thiên nhãn thuật, không trọn vẹn, phẩm cấp, trung giai. Trung tầng 2 diễn pháp, 6 lần cường hóa nói rõ, khả quan xem xét không cao hơn tự thân tu vi nhất giai người tu hành tu vi. Có thể đối người bình thường tạo thành trên tinh thần chấn nhiếp, khiến cho tâm hoảng ý loạn, bị động hiệu quả, phá vọng, thấy rõ, thiên nhãn thuật trải qua Lục Thanh Phong 6 lần cường hóa. Trực tiếp từ đê giai tăng lên tới trung giai. Quy năng tăng nhiều đồng thời, càng thêm ra hơn bị động hiệu quả. Như thế lúc, Lục Thanh Phong ánh mắt chiếu tới, từng đảo hung thú sát khí ngút trời, có như khói báo động, có chỉ có sợi tóc phẩm chất, mạnh yếu một chút khả biện. Tử La Hạp bên ngoài, nên là thiết quan thú tộc đàn. Thiết quan thú, tương tự chó con, trên đầu có cùng loại với gà trống sát quan. Màu đỏ sậm, sức chiến đấu là Tử La Hạp bên ngoài thú dữ cấp thấp bầy. Lục Thanh Phong chân đạp bước trên mây dày, quanh người huyền thiết phi thiên thuẫn vờn quanh, 2 kiện tứ giai phù khí bàng thân, nên có thể ở ngoại vi ngắn ngủi sinh tồn. Giống lần theo sợi tóc phẩm chất khói báo động tìm đi, không bao lâu liền thấy thành quần kết đội thiết quan thú gầm rú lấy hướng Lục Thanh Phong vị trí vọt tới. Hung thú, thiết quan thú phẩm cấp, nhị giai nói rõ, hung bầy thú tộc bên trong kẻ yếu, số lượng nhiều, thiện quần công, răng sắt móng vuốt thép, cận chiến hình hung thú, nhược điểm, e ngại lôi thuộc tính thuật pháp, nhị giai hung thú, tương đương với chân khí cảnh tu sĩ, thiên nhãn thuật bị động thấy rõ phát động, thấy rõ thiết quan thú nhược điểm. Trên thực tế, thiết quan thú làm cấp thấp nhất cùng thường gặp hung bầy thú tộc. Nhược điểm đã sớm mọi người đều biết, bất quá thấy rõ chi thuật giá trị, đặt ở không biết hung thú, yêu thú thậm chí cái khác tu sĩ trên thân, vẫn như cũ có khó có thể dùng lường được giá trị. Lục Thanh Phong thiên nhãn thuật đảo qua, phát hiện những này vọt tới thiết quan thú. Đẳng cấp nhiều tại 20 cấp trên dưới, nhiều nhất không cao hơn cấp 40, đến hay lắm, không gặp làm bộ. Lục Thanh Phong đưa tay tới eo lưng ở giữa túi chữ vật một đái. Một thanh lôi vân phù vẩy ra rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, mấy chục khối lôi vân, đem trước người mấy chục trượng phương viên đều bao phủ, thân ở trong đó thiết quan thú. Vô luận là 20 cấp vẫn là cấp 40, tất cả đều không kháng nổi một vòng, liền bị oanh thành than cốc. Chúc mừng người chơi giết chết một đầu thiết quan thú 10 cấp, thu hoạch được 1 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi giết chết một đầu thiết quan thú 20 cấp, thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi giết chết một đầu thiết quan thú 30 cấp, thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi giết chết một đầu thiết quan thú cấp 40, thu hoạch được 15 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Đánh quái luyện cấp, tốc độ quả nhiên không phải đợi tại Hắc Sa trấn bên trong chậm chạp tu luyện có thể so sánh. Mấy chương lôi mây phù vung xuống đi. Lục Thanh Phong điểm kinh nghiệm xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Đẳng cấp cũng tại trong chớp mắt tăng lên cấp 3 còn nhiều. Hồng Hoang, bên trong đánh quái luyện cấp cơ chế là giết chết tự thân đẳng cấp trên dưới không cao hơn cấp 10, thu hoạch được 1 điểm kinh nghiệm. Thấp hơn cấp 10, thu hoạch được 0.1 điểm kinh nghiệm. Thấp hơn cấp 20, thu hoạch được 0.01 điểm kinh nghiệm. Cứ thế mà suy ra, cao hơn cấp 10, thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm. Cao hơn cấp 20, thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm. Cứ thế mà suy ra, nếu là có cao thủ bảo vệ, bỏ được bó lớn phù lục, muốn tăng lên đẳng cấp không tính quá khó. Bất quá với ta mà nói, thu hoạch được điểm kinh nghiệm so tăng lên đẳng cấp càng đơn giản. Lục Thanh Phong còng lưng thân thể, lại giống như đi bộ nhàn nhã, huy sái phù lục, rất mau đem một mảnh nhỏ thiết quan thú tàn sát trống không. Đẳng cấp vẫn như cũ dừng lại tại 10 cấp, không ngừng tiêu hao điểm kinh nghiệm, đem đẳng cấp ở lại tại 10 cấp, giết chết đẳng cấp cao hung thú. Mãi mãi cũng có điểm kinh nghiệm tăng thêm. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, đem điểm kinh nghiệm vùi đầu vào các loại thuật pháp, đan phương, trên bùa chú. Trước đó tính toán tỉ mỉ điểm kinh nghiệm, hiện tại hoàn toàn làm càn tiêu xài. Thanh Nguyên Kiếm Quyết đã là bảng môn cấp, về sau lần nữa tăng lên, cần tiêu hao điểm kinh nghiệm có thể xưng hải lượng. Nhân cơ hội này, Lục Thanh Phong đem tất cả điểm kinh nghiệm toàn bộ đầu nhập trong đó. Dù sao các loại thuật pháp cho dù lại như thế nào tăng lên, quy lực cuối cùng cùng tu vi cùng một nhịp thở, chỉ có công pháp mới là căn bản. Đan phương, phù lục cũng giống như vậy. Những năm này nhiều đã cường hóa 6 lần, ít cường hóa cũng có 4 lần. Lục Thanh Phong phát hiện, bất luận là đan phương vẫn là phù lục, cường hóa vượt qua 5 lần, cần thiết vật liệu sẽ xuất hiện biến hóa, tương đương với diễn biến thành một loại khác đan dược. Mặc dù hiệu quả càng mạnh, cũng càng thêm chân quý, nhưng là vật liệu chân quý, lợi nhuận suất ngược lại so ra kém 5 lần cường hóa. Sau này Lục Thanh Phong tu vi tăng lên, có lẽ cần dùng đến, thế nhưng là tới lúc đó, còn sẽ có áp dụng đan phương. Phù lục, như Hoàng Long Đan, 6 lần cường hóa về sau, luyện chế thành bản tăng nhiều, cơ hồ cùng Hoàng Long Đan tiến giai đan dược kim tủy hoàn tương đương. Cùng nó tiêu hao điểm kinh nghiệm cường hóa, chẳng bằng trực tiếp đạt được kim tủy hoàn đan phương, tiến hành cường hóa. Cho nên, Lục Thanh Phong tại sắp hiện ra giai đoạn nắm giữ tất cả đan phương, phù lục cường hóa đến 5 lần về sau, liền toàn tâm toàn ý bắt đầu cường hóa cùng tăng lên Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Sau lần này, một đoạn thời gian rất dài, Thanh Nguyên Kiếm Quyết đều đầy đủ Lục Thanh Phong tại đồng bậc bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thời gian trôi qua, tàn sát thiết quan thú tộc đàn, Lục Thanh Phong hết thảy thu hoạch được vượt qua 5.000 điểm kinh nghiệm. Sơ cấp công pháp, lần thứ nhất cường hóa, tăng lên, dung hợp tiêu hao 10 điểm kinh nghiệm. Về sau mỗi một lần cường hóa, tăng lên, dung hợp, đều tại vốn có cơ sở bên trên gấp bội. Tinh diệu cấp công pháp, lần thứ nhất cường hóa, tăng lên, dung hợp tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm. Về sau mỗi một lần cường hóa, tăng lên, dung hợp, đều tại vốn có cơ sở bên trên gấp bội. Bảng môn cấp công pháp. Lần thứ nhất cường hóa, tăng lên, dung hợp tiêu hao 1.000 điểm kinh nghiệm. Về sau mỗi một lần cường hóa, tăng lên, dung hợp, đều tại vốn có cơ sở bên trên gấp bội. Mỗi cái đẳng cấp công pháp, ước chừng 5 lần cường hóa về sau, liền có thể tăng lên một cái cấp bậc, như Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Bản chất là tinh diệu cấp công pháp, 5 lần cường hóa về sau, thành bàng môn cấp, bởi vì bản chất là tinh diệu cấp công pháp, cho nên cho dù đạt tới bàng môn cấp về sau, muốn lần nữa cường hóa, vẫn tại vốn có cơ sở bên trên gấp bội, mà không phải một lần nữa tính toán. Lục Thanh Phong đem 5.000 điểm kinh nghiệm toàn bộ đầu nhập Thanh Nguyên Kiếm Quyết, trực tiếp đem cường hóa đến 7 lần, đồng thời đem công pháp số tầng từ ban đầu 9 tầng tăng lên tới tầng 21, có thể tu hành đến trúc cơ dẫn khí cảnh. Như thế vẫn chưa đủ. Thiết Quan Thú Tộc đàn về sau, Lục Thanh Phong lại liên tiếp quét sạch Bích Vảy Thú, Đỏ Chuột Núi, Huyết Thứ Vị chờ 7 cái nhị giai hung bầy thú tộc. Toàn bộ thân gia đổi lấy liên tiếp Hỏa Phù, Liên Châu Lôi Phù, Lôi Vân Phù, Hỏa Ân Phù, Bách Băng Phù chờ cao cấp, đỉnh cấp phù lục đã tiêu hao sạch sẽ. Đây cũng chính là Lục Thanh Phong tài đại khí thô, tiêu hao điểm kinh nghiệm cường hóa đan phương, phù lục về sau, lấy giá rẻ chi phí luyện chế phẩm chất cực cao đan dược. Phù lục, kiếm lấy phong phú chênh lệch giá, mấy chục năm tích lũy xuống, trên người tài phú, cơ hồ không dưới tại một tòa mô hình nhỏ công hội. Mà vì giờ khắc này, Lục Thanh Phong đem tất cả gia sản toàn bộ đổi thành cao cấp, đỉnh cấp phù lục, thừa dịp thọ nguyên đến trước đó, điên cuồng thu hoạch điểm kinh nghiệm. Bình thường tu sĩ, cho dù là trúc cơ đại tu sĩ, chỉ sợ cũng làm không được Lục Thanh Phong như vậy điên cuồng. Vừa đến tài lực không cho phép, thứ hai theo tàn sát hung thú tăng nhiều, đẳng cấp trưởng thành, có thể lấy được điểm kinh nghiệm thành thác nước thức trượt xuống. Không cách nào một mực tại nhị giai bầy hung thú pha trộn, mà lại điểm kinh nghiệm chỉ có thể cấp tốc tăng lên đẳng cấp. Nhưng từng cái lớn nhỏ cảnh giới bình cảnh, còn phải tốn thời gian đột phá, không có tận cùng tăng lên cũng không hiện thực. Lục Thanh Phong khác biệt, hắn tàn sát hung thú, không vì tăng lên đẳng cấp, tu vi, chỉ là đơn thuần thu hoạch điểm kinh nghiệm, đẳng cấp không tăng lên, chém giết đồng dạng đẳng cấp hung thú, điểm kinh nghiệm vĩnh viễn sẽ không đắt lở. Loại tình huống này, hai canh giờ về sau công pháp, Thanh Nguyên Kiếm Quyết, không trọn vẹn, phẩm cấp, chính tông cấp, chung 27 tầng diễn pháp, 10 lần cường hóa, 5 lần tăng lên đặc tính, Thanh Nguyên Kiếm Mang, Hộ Thể Kiếm Thuẫn, Kiếm Ảnh Phân Quang Thuật, Đại Canh Kiếm Trận, Tam Chuyển Trọng Nguyên, Kiếm Đan Cửu Luyện, Nguyên Thần Trăm Rèn nói rõ. 3.000 năm trước, Thanh Nguyên Kiếm Tông trấn phái tuyệt học, trước mắt không trọn vẹn, chính tông cấp, Lục Thanh Phong đem cuối cùng một chương Hỏa Vân Phù ném ra. Tất cả điểm kinh nghiệm đầu nhập Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Thanh Nguyên Kiếm Quyết thuộc tính đại biến, lắc mình biến hóa, từ bằng môn cấp cường hóa đến chính tông cấp. Sau đó, dù là không còn cường hóa, chỉ tiếp tục tăng lên số tầng, cũng đầy đủ Lục Thanh Phong tu hành đến địa tiên cấp độ. Bực này công pháp, phóng nhãn toàn bộ thiên hồ giới, đều là đại năng phong thưởng tồn tại. Một khi thả ra, thiên hạ đại tông, đại thừa tu sĩ điên cuồng. Đáng giá, Lục Thanh Phong mắt nhìn Thanh Nguyên Kiếm Quyết, cất tiếng cười to. Ngay sau đó, khóe mắt liền thoáng nhìn một đạo lớn bằng cánh tay khói báo động. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tử La Hạp chỗ sâu, một đầu màu đỏ sậm hùng ưng lướt đi hung thú. Thiết Vũ Lôi ưng phẩm cấp, thất giai nói rõ, phi hành loại hung thú. Tốc nhanh, nhục thân cường đại, có thể phóng thích lôi điện công kích, thất giai hung thú, có thể so với linh hư đại tu sĩ. Ly, Lục Thanh Phong vừa mới ngẩng đầu, trong đầu xẹt qua đầu hung thú này tin tức, liền gặp một phương lôi ngục đem bao phủ, oanh minh ở giữa, thần hồn câu diệt, người đã tử vong, mời lựa chọn phục sinh, chuyển thế. Thời gian qua đi 68 năm, trò chơi thời gian, Lục Thanh Phong xuất hiện lần nữa tại vô thiên không gian hỗn độn. Huyết hồng sắc hệ thống nhắc nhở, lại để Lục Thanh Phong cảm thấy có chút thân thiết. Cảm giác tử vong quả nhiên không dễ chịu. Lục Thanh Phong lắc đầu, hồi tưởng tử vong kia một cái chớp mắt, mặc dù biết là ở trong game, vẫn như cũ có đại khủng bố. Thiết vũ lôi ưng bổ nhào xuống tới, hai cánh run lên, mảng lớn lôi đình tung xuống, thẳng đem Lục Thanh Phong nhục thân oanh vỡ nát. Tam giai phù khí huyền thiết phi thiên thuẫn tại loại này thế công phía dưới, ngay cả nửa cái hô hấp đều chống đỡ không nổi, nháy mắt nổ tung, mùi vị đó, cho dù ai cũng sẽ không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Bất quá, đây cũng là Lục Thanh Phong chủ động tìm chết. Hắn tại Tử La Hạp bên ngoài tàn sát nhiều như vậy nhất giai, nhị giai hung thú, tất nhiên là kinh động Tử La Hạp chỗ sâu cường hoành hung thú. Như thiết vũ lôi ưng, lấy thiết quan thú, đỏ chuột núi chờ nhất giai, nhị giai hung thú làm thức ăn, đồ ăn bị Lục Thanh Phong giết tinh quang, thiết vũ lôi ưng làm sao có thể bỏ qua hắn. Đối mặt thất giai hung thú, cho dù là liên miên cao cấp phù lục ném ra đi, cũng đừng hòng đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lấy Lục Thanh Phong tu vi, chọc bực này hung thú, chỉ có chờ chết một đường. Nếu là không chủ động chết, cũng không biết thọ nguyên đi đến cuối cùng sẽ có biến số gì. Trong trò chơi thời gian nhanh chóng, Lục Thanh Phong đắm chìm trong luyện đan, luyện phù bên trong, bất chi bất giác, thọ nguyên liền đã hao hết. Bởi vì lo lắng loại này tự nhiên thọ hết biết xuất hiện ngoài ý liệu biến số, Lục Thanh Phong định đi Tử La Hạp săn giết hung thú thu hoạch điểm kinh nghiệm. Đối với tử vong, đã sớm chuẩn bị, trước mắt, quen thuộc mà xa lạ tử vong tràng cảnh, để Lục Thanh Phong có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chuyển thế, mời lựa chọn, chuyển thế đến trước mắt địa đồ, ngẫu nhiên địa đồ. Ngẫu nhiên địa đồ, Lục Thanh Phong tại hắc gia trấn bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, đối với nơi này hoàn cảnh, thế lực đều cực kỳ thấu hiểu, tỉ như cùng hắn hợp tác lâu dài Hoàng Thành Công Hội. Tại hơn 20 năm trước, liền đã sinh sinh linh hư cảnh chân tu, có được khai tông lập phái tư cách, tại hắc gia trấn bên cạnh thành lập Hoàng Thành Tông, có Hoàng Thành Tông quan hệ. Lục Thanh Phong tại hắc gia trấn có thể nói là như cá gặp nước. Lại thêm hắn bán ra các loại cấp thấp đan dược, cấp thấp phù lục, gần mấy chục năm, hắc gia trấn mới tới cấp thấp tu sĩ, cơ hồ không có không biết Lục Thanh Phong. Hoàng La đạo nhân trước đây ít năm mặc dù chu du tứ phương, tìm kiếm cơ duyên mà đi, nhưng là Lục Thanh Phong giao thiệp ngược lại càng thêm rộng lớn. Trong lòng của hắn tự nhiên là muốn lưu ở hắc gia trấn. Nhưng chuyển thế về sau, nếu là bại lộ chuyển thế thân phận, sợ rằng sẽ có chút phiền phức. Dù sao rất ít gặp đến trong trò chơi thọ nguyên đi đến cuối cùng, mà trong hiện thực thế mà còn sống sót tình huống, chẳng bằng đổi một hoàn cảnh, mở mang kiến thức một chút hồng hoang nơi khác cảnh trí, có lẽ có một phen đặc biệt thu hoạch. Người chơi lựa chọn chuyển thế đến ngẫu nhiên địa đồ, xin sau chuyển thế thành công, trưởng thành tiến độ, 1/16 phi thăng trong ao, tân sinh Lục Thanh Phong ngay tại thai nghén, 16 năm sau, mới có thể lần nữa mở ra hồng hoang, hành trình. Lại không thông báo Giáng sinh chỗ nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.